Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình, chuyện được sản xuất bởi ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn mình là Lạc Lạc. Vậy thì không biết các bạn trong 3 ngày Tết vừa rồi, mùng 1, mùng 2, mùng 3 đã có thể thoải mái thư giãn tinh thần sau một năm làm việc mệt mỏi chứ nhỉ? Ngày hôm nay có lẽ là cuộc sống đã dần trở về quần quay bình thường rồi đúng không ạ? Mùng 4 Tết. Tuy nhiên hết Tết thì vẫn còn xuân, các bạn vẫn có thể thư giãn thoải mái tùy ý. Tuy nhiên đừng quên ủng hộ kênh cũng như là nghe thêm những tập truyện mới nhất từ kênh nhé. Và hôm nay Lạc Lạc sẽ thay mặt ban biên tập của Đền Tùng Media gửi đến cho quý vị và các bạn tập số 10 với bộ truyện Cổ Mộ còn có tên gọi khác là Ngục Quỷ. Ở tại Đồng Giác Tiên, khi Thiệu bị rớt xuống vực thì ngay sau đó một hồi lưỡng lự, Thủy Căn cũng đã rơi theo xuống. Mặc dù đã được vạn nhân cứu khỏi cơn nguy, nhưng xem ra Thủy Căn cũng có lòng thành đối với vị đệ đệ của mình. Và hai người sống chết ra sao khi có những con áp điểu Khảm Tháp và con Bạch Tuộc bị nhân vai lấy. Câu chuyện sẽ rất hấp dẫn ở hồi sau. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi để biết thêm rõ chi tiết nhé. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share, subscribe Radio Ngôn Tình để cập nhật thêm nhiều tập truyện mới nhất cùng thú vị và hấp dẫn nhé. Từng cái xác một dường như đều giữ được nguyên dạng ở giây phút cuối cùng trước khi họ chết. Tất cả đều trợn mắt ngước lên phía trên đầy kinh hãi. Tất cả đều liều mạng vươn tay ra, dường như họ đang hướng về ai đó để cầu khẩn điều gì. Dường như cái cảm giác tuyệt vọng, sợ hãi, bất lực ấy cũng được giữ nguyên và truyền đến trái tim ba người đang nhìn bọn họ. Thiệu nhíu mày, quan sát quần áo trang sức của những người chết trong lòng đất đó. Những người này đều là tộc tiên ti. Hàng lông mày của hắn lại càng nhíu chặt thêm. Hơn nữa, những tộc dân này đều thuộc bộ lạc Thác Bậc Thị. Chỉ có người trong bộ lạc tổ tiên của ta mới chải kiểu tóc này. Thủy Căn sợ hãi quan sát lại mặt đất. Nếu như phán đoán của Thiệu là đúng, thì những người này đã chết hơn nghìn năm rồi. Không biết họ đã có ở thành tinh như Thác Bậc Thiệu hay không? Hay nói cách khác, một hầm băng đầy ác quỷ này, không biết thịt của mình có đủ cho bọn họ sâu xé không? Chẳng biết vì sao, Thủy Căn bỗng chốc nhớ tới lời vạn nhân đã từng nói ở trên xe lửa. Một người không cảm thấy đoạn lịch sử này dường như không giống dạ tâm mở rộng địa bàn của các bộ lạc, mà ngược lại giống như một đoàn dân, kinh hoàng, phải mở đẫm máu đường bằng nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để sống cho qua ngày hay sao? Đúng vậy, vì sao ngày trước tộc tiên ti lại vứt bỏ cố thổ giàu có, trù phú, một mảnh chiếc giết để thẳng tiến đến Trung Nguyên, cuối cùng là định cư ở Sơn Tây? Lẽ nào xưa kia, trên vùng đất xinh đẹp màu mỡ này, đã xảy ra thiên tai phân họa mà bọn họ khó lòng chống lại hay sao? Còn chưa kịp nghĩ xong, Thủy Căn đã bị Thiệu kéo, cùng vạn nhân đi sâu vào trong hầm băng. Lần này tâm trạng đã khác, mỗi bước chân dẫm trên mặt đất đều tối tăm như thể dẫm lên một thi thể người chết thảm. Thủy Căn nhón mũi chân, chỉ sợ dẫm lên cánh tay cẳng chân của người ta, lại còn vừa đi lầm bầm. Ngại quá, quấy rầy rồi, quấy rầy rồi. Thiệu thấy vườn huynh nhà mình cứ đi như múa ưng ca thế kia, biết rõ tính tình Thủy Căn, đương nhiên hắn cũng biết hài tử e ngại điều gì. Hắn khom lưng xuống, lên đi. Thủy Căn sửng sốt rồi mới phải lẽ, hóa ra Thiệu muốn cõng cậu. Đáy lòng hài tử nóng bừng lên, khỏi nói cũng biết. Trong một hầm băng đầy người chết như thế này, nếu bỗng có người mang đến cho bà một chút hơi ấm, thì sẽ ấm lòng đến nhường nào. Thủy Căn nằm úp sấp lên chân lưng Triệu, hắn dễ dàng đứng dậy nâng cậu lên và vững vàng cõng vườn huynh tiếp tục tiến về phía trước. Bấy giờ Thủy Căn mới nhận ra rằng, hóa ra cơ thể tông teo của đế bằng, chẳng biết từ khi nào đã cường tráng lên nhiều đến thế, nhất là tấm lưng này, nằm trên đó cậu có thể cảm nhận được từng cơ bắp rắn chắc trên người. Cậu nhớ từ sau khi Thành Hà Vương chiếm được thân thể, anh bạn phải suốt ngày leo tường đánh nhau siêng năng như đi nhà xí. Vóc người nhỏ bé hiển nhiên càng luận càng chuẩn rồi. Tự như trên lần hắn, Thủy Căn nhàn rỗi không có việc làm, bèn nhấu nháo bắp thịt trên hai cánh tay rắn chắc một cách đầy ao ước. Thầm hạ quyết tâm nếu có thể thoát khỏi đây, cậu nhất định phải treo một cái bao cát lên. Hàng ngày luyện tập, nếu có thân thể cường tráng thế này, chắc chắn sẽ được nhiều em bám theo lắm đây. Kết quả thì cậu nhéo đến phát nghiện, mặc kệ người phía dưới luôn. Cái tay đang đỡ mông vườn huỳnh của Thiệu bẻ một cái rõ mạnh, Thủy Căn không đề phòng đau quá kêu oái một tiếng, rồi lưỡi thủi lên trên. Ngươi làm cái quái gì đó? Làm sao? Ngươi khiêu khích ta trước còn gì? Thiệu ngoái cổ lại, nói thật nhỏ, rồi khẽ liếc Thủy Căn một cái. Cái tay bên dưới cũng bắt đầu rất mất nét. Mong Thủy Căn dạy dùa như đang đụng phải bàn ủi. Ai thèm khiêu khích ngươi? Ngươi buông tay ra, ta không cần ngươi cõng nữa. Thiệu sầm mặt. Lần ta, ai cũng có thể trèo lên đây chắc. Ta không thả ngươi xuống, ngươi ngoan ngoãn ở trên đó cho ta. Ai mà thèm trèo lên người hả? Hai người cứ thế cấu cấu vé vé nhau, lại giống như một kiểu tán tỉnh. Bị ghẻ lạnh ở đằng sau, Vạn Nhân nhìn hai người phía trước liếc mắt đưa tình, đôi mắt hơi híp lại, chẳng biết y đang nung nấu ý đồ xấu xa gì nữa. Có điều tiến sĩ cũng không buồn chán lắm, y vừa quan sát địa hình xung quanh, vừa cố ý vô tình mà thưởng thức cái thứ tròn tròn trắng nõn lộ ra dưới vạt áo kia. Và cả cái khúc dồi lung lay rung rẩy ở trước gió lạnh ấy nữa. Thủy Căn vốn không để ý tới, nhưng trong lúc vô tình quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tiến sĩ Vạn bay qua sàm sỡ mình, cậu bực mình đặng kéo áo xuống. Đúng lúc cậu vừa thò tay túm lấy cái áo, cơ thể Thiệu bỗng dưng siêu vẹo và bắt đầu nghiêng nghiêng sang một bên mà đi. Hóa ra, hầm băng này không hề bằng phẳng, mà thật ra thì toàn bộ mặt đất đều nghiêng về một bên như đất lở. Song ánh sáng không đủ, nên lúc đầu ba người bọn họ không phát hiện ra. Kết quả là Thiệu bước hụt vào khoảng không, lại còn cõng Thủy Căn, nên cơ thể hắn không giữ được thăng bằng, ngã xuống. May mắn làm sao, Vạn Nhân nãy giờ vẫn luôn tha thiết quan tâm cái mông trắng trẻo đằng trước. Vừa thấy tình hình bất ổn, y lập tức lao tới túm lấy cánh tay của Thủy Căn, và đồng thời dùng tay đâm mạnh vào mặt băng. Bấu vào cái lỗ băng ấy như một điểm tựa, cuối cùng cũng có thể ngừng thế trượt xuống. Trong lúc đó, đùi Thủy Căn lại đang bị Thiệu tấm lấy, ba người nối thành một chuỗi, khó khăn lắm mới giữ vững được thân thể từng người. Ba người cùng nhau nhìn xuống sườn dốc và thấy cái mặt băng kéo dài phía dưới khoảng 6 mét nữa thì kết thúc bằng một đoạn đất gãy. Khe nứt tối tăm sâu không thấy đáy, từ bên dưới vòng, rít tới tiếng của luồng khí bốc lên như có vô số oan hồn đang gào khóc dưới đáy vực. Khi mà trời tiến đến gần, ngọn lửa lại từ từ yếu đi. Không xong rồi, nơi này rất kỳ quái, linh lực trên người ta trôi đi từng chút một. Thiệu xanh mặt nói với Vạn Nhân ở trên cùng. Hiển nhiên tiến sĩ Vạn cũng đã cảm nhận được, bởi vì cánh tay đang kéo Thủy Căn của y bắt đầu run rẩy. Lại nói tiếp, giáo sư Lương chính gốc còn kém hơn đế bằng nhiều. Sau khi nguyên thần thức tỉnh, Vạn Nhân cũng phải dựa vào linh lực mới có được sức mạnh như thế này. Giờ đây, ở chốn kỳ lạ này, y hoàn toàn trở về với nguyên hình. Cánh tay thư sinh yếu ớt thật sự chẳng thể nào kéo nổi hai thằng con trai to đùng. Ta cũng vậy, tay sắp không còn sức lực nữa rồi. Nếu ông người buông tay, ta còn có thể tự kéo tự nhi lên. Bằng không, sẽ xong cả đời nút. Vạn Nhân lạnh lùng trả lời. Hiển nhiên Thanh Hà Vương hiểu điều Vạn Nhân muốn nói. Nếu như bây giờ hắn buông cánh tay đang tấm Thủy Căn ra, Vạn Nhân còn có thể kéo Thủy Căn lên. Nhưng nếu như hắn không buông tay, rất có khả năng một người cũng không thể sống sót. Thế nhưng khe nứt này rất sâu, lại đầy nguy hiểm, chẳng ai nói trước được. Hơn nữa linh lực hiện tại của hắn đã trở về con số 0. Một khi thân thể người ngã xuống, e rằng nguyên thần sẽ chẳng thở về toàn vẹn được nữa. Thế nhưng, tình huống trước mắt vô cùng cấp bách, hoàn toàn không cho phép cân nhắc thiệt hơn. Ngay khoảnh khắc tất cả lửa ma trời kia lụi tàn, Thủy Khan nghe được tiếng Thiệu vang lên. Nếu như không chết, ta nhất định sẽ quay về tìm ngươi. Đến khi nghe được tất cả thì Thủy Căn đã cảm giác cánh tay vẫn tấm lấy đùi cậu bỗng buông ra. Ngay sau đó Thủy Căn đã nhận được Vạn Nhân vét cạn chút hơi sức cuối cùng kéo lên. Vạn Nhân đưa Thủy Căn tránh xa khỏi sườn dốc quái gì kia, rồi suy sụp ngã lăn kền ra mặt băng, cảm thấy linh lực đã trôi đi đang từ từ trở lại. Y dùng linh lực hóa ra một ngọn lửa để chiếu sáng, quay đầu lại nhìn Thủy Căn, y phát hiện hài tử đang sững sờ nhìn về cuối con dốc. Người sao vậy? Không sao chứ? Thủy Căn không trả lời, cứ nhìn như thế thôi. Một lát sau cậu hỏi. Sao hắn vẫn chưa lên? Đáy lòng Vạn Nhân lạnh lẽo, giọng nói của y cũng hệt như những mảnh băng đá. Linh lực của hắn không còn nữa. Ngã xuống đương nhiên chỉ có một chữ chết. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng hắn sẽ bay lên sao? Thủy Căn gật đầu. Ừ, hắn nói y không chết thì sẽ tới tìm ta mà. Không tới tìm ta, đương nhiên là đã chết rồi. Nhận thấy hài tử nói một cách hờ hững, dường như tinh thần của cậu không phải chịu chấn động nào quá dữ dội. Giọng điệu Vãn Nhân mềm mại đi rất nhiều. Ngươi yên tâm, có ta nữa mà. Chỉ cần ngươi chịu nghe lời, thì cho dù không có hắn, ta sẽ vẫn che chở ngươi trở lại mặt đất được thôi. Thủy Căn băn khoăn ngẩng đầu nhìn Vãn Nhân. Ngươi nói thử xem, có phải các ngươi thật kỳ lạ hay không? Động một tí lại hứa hẹn kiếp này kiếp sau. Chẳng lẽ tiếc nuối còn lại của kiếp này cứ phải đẩy hết cho kiếp sau sao? Ngươi nói đi, hắn biết là sẽ chết, vì sao còn buông tay? Muốn khiến ta thiếu nợ nhân tình, phải không? Câu cuối cùng khốn nạn kia, đó là lời nguyền của hắn thì có. Nói xong, Thủy Căn đứng phất dậy nói với Mạng Nhân. Ngươi nói xem, từ khi gặp cha ngươi, giáo sư Lương tới giờ, ta chưa từng được một ngày nào sống yên ổn. Ngày nào cũng gặp quỷ, ngày nào cũng gặp xui xẻo. Gì thì gì ta cũng muốn trả nợ cho xong, nhưng đời này vẫn bị va lây. Ông nội ngươi cũng không muốn kiếp này thiếu nợ người khác còn gì nữa. Đến khi Vạn Nhân nhận ra có điều gì đó không ổn thì đã muộn rồi. Thủy Căn đột nhiên xông tới sườn dốc và nhảy xuống. Bóng dáng cậu chẳng mấy chốc đã bị bóng tối nuốt chửng. Vạn Dương trừng mắt nhìn tay chộp vào khoảng không, khuôn mặt trắng nõn nổi đầy gân xanh dữ tợn. Ồ Thủy Căn, ngươi giỏi lắm. Bằng một lòng dũng cảm ngu ngốc, bé con Ngô Thủy Căn bặm môi nhảy xuống vực sâu không thấy. Ngoài việc bị cảm động trước thần ất thác mật thiệu ấy ra, thì nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy hài tử nhảy xuống là vì cậu cảm thấy tên khốn nạn đó sẽ không đơn giản như thế. Có câu là thiên niên vương bác vạn niên quy, gì thì gì hắn cũng đã tiêu luyện dưới đất đến ngàn năm có lẽ rồi, sao lại dễ dàng ngẫm cỏ tỏi như thế được. Vả lại xem cái câu chỉ cần ngươi chịu nghe lời ta của Vạn Nhân kia, nghe lời ấy làm cái gì? Thủy Căn có phải thằng ngốc đâu, cậu biết thừa đi chứ. Đây là vấn đề muôn thuở trước có làng sau có quỷ. Xuất làng xong vẫn còn phải xuất quỷ. Cho nên nếu bảo Thủy Căn nhảy xuống là thấy chết không sờn, thì chỉ bằng bảo cậu tự tin chắc rằng mình là một đế vương chuyển thế, thế nào cũng tìm được lối thoát nơi đường cùng mà thôi. Có điều bạn trẻ nhảy một cái vừa mới bắt đầu nghĩ tới vấn đề nơi trúng đất thì làm sao bây giờ? Gió rít bên tai, lý trí của cậu cũng từ từ quay về. Thủy Căn bấy giờ mới kêu lên, thảm đền tai nhức óc. Cậu còn đang hét nhỏ thì đột nhiên eo cậu bị thứ gì đó tóm được. Và rồi tốc độ rơi chậm lại, cả cơ thể treo toàn ten giữa không trung. Thò tay rồi rắm eo mình, Thủy Căn chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo như một cái vuốt thép. Cậu ngẩng phắt đầu lên. Trong bóng tối, ngoài tiếng gió rít gào ra, còn có một tia sáng trắng bạc giữa không trung. Không, không chỉ có một, giữa không trung lơ lửng vô số ánh sáng ảm đạm như thế. Những tia sáng màu bạc ấy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng của Thủy Căn. Đó là khảm tháp, con mắt của khảm tháp. Khi số lượng ánh bạc tăng lên dần, vực sâu đen kịt này cũng được chiếu sáng bừng lên. Thủy Căn thấy rõ té ra cậu đang bị một con chim màu đen to lớn quắp ngang, lơ lửng giữa không trung và xung quanh cậu, bầy chim khổng lồ kia đang trao miệng giữa không trung, thỉnh thoảng lại kêu lên the thé. Từ từ bay xuống, Thủy Căn phát hiện hình dáng của những con chim này đang chậm rãi thay đổi. Dường như trong lòng đó có gì đó đang hấp thụ chúng. Nhờ sợi lông của hắc điểu dần dần rụng ra, từng miếng thịt thối rữa và tróc xuống, có vài miếng thịt còn đập cả vào mặt của hài tử. Cố chịu đựng cái mùi tanh tưởi ấy, Thủy Căn tự nhủ mình phải thật bình tĩnh. Nhưng nhìn một bầy chim biến thành bộ xương khô trắng héo âm thầm phục qua và cả tiếng xương cốt lạch cạch bên dưới, Thủy Căn nuốt nước miếng rồi gào tướng lên. Thác Bạch Thiệu, người đã chết chưa? Sau khi cậu run rẩy hét, dường như những con khảm tháp đã bị chọc giận, khớp xương của chúng kêu răng rắc và chúng rơi thẳng xuống. Hải hùng kêu toáng lên, Thủy Căn cuối cùng cũng đã thấy đáy của vực sâu. Vương Huỳnh vô cùng hối hận vì đã nhảy xuống, bởi vì lúc này đây cậu đã thấy rất rõ, hóa ra dưới đáy vực sâu lại là một hồ nước rộng lớn. Chẳng kịp nghĩ ngợi thêm điều gì, cậu đã bị ném cái tùm xuống hồ nước. Cảm giác sợ hãi nghẹt thở vì đuối nước lập tức ập tới. Cậu liều mạng vùng vẫy, những vần nổi lên, nhưng thân thể cậu lại nặng như chì và lại chìm thẳng xuống. Thủy Căn hờ hờ cánh tay và phát hiện ra nước trong hồ vô cùng kỳ lạ. Dưới vùng đất lạnh mà nước lại ấm bao bọc lấy cơ thể, dễ chịu như đang ở trong bụng mẹ. Hơn nữa, Thủy Căn nhận ra cậu không hề cảm thấy nghẹt thở, như thể hít thở trong nước ấy. Cúi đầu nhìn, cậu phát hiện ra có một cái ống nhỏ xíu chẳng biết từ đâu cắm vào rốn của mình. Có khi dưỡng khí nuôi sống cậu từ cái thứ nòm như cuốn rốn này truyền tới cũng nên. Đúng lúc này, cơ thể cậu bỗng được ai đó ôm chầm lấy. Thủy Căng xoay lại nhìn, là Thiệu đang nhìn cậu bằng vẻ mặt ngỡ ngàng. Hắn còn sống, niềm vui dâng trào, Thủy Căng kìm lòng không được, đặng ôm tròn lấy Thiệu. Không thể nói chuyện trong nước, nhìn vẻ mặt của Thủy Căng, Thiệu đã đoán được 8-9 phần. Lúc ngã xuống, sợ sàng hắn thấy Thủy Căng đã được kéo lên, nhưng giờ đây Vương Huỳnh lại cũng rơi xuống, lẽ nào là đi tìm hắn ư? Nghĩ thế, Thiệu xúc động nhìn Vương Huỳnh với những lọn tóc xăng xõa tuôn trong nước. Nâng cầm Thủy Căng lên, hắn đặt xuống một nụ hôn mãnh liệt. Dòng nước cuốn quanh hai con người đang ôm siết lấy nhau. Cho dù không cần mở miệng, môi lưỡi quấn quýt kia cũng đủ để thể hiện tình cảm của cảm giác được gặp lại sau khó khăn thử thách. Thành thật mà nói, hình như từ trước đến nay hai người chưa từng có một nụ hôn nào tinh khiết một lòng một dạ đến như vậy. Sóng nước từng cơn vỗ vào da thịt, nụ hôn đến khi cả thân thể cũng nóng bừng lên, khiến cho thứ gì đó như dâng trào từ tận đáy lòng, trào ra vành mắt, rồi lại hòa vào dòng nước, không một dấu vết. Khi cơn kích động qua đi, Thủy Căng bị hôn đến nỗi ngượng chín cả người. Theo lý thuyết mà nói, đừng nói đến là hôn môi, ngay cả cái gì đó kia hai người cũng đã làm rồi. Thế nhưng, nụ hôn trong nước lại khiến cho Thủy Căng có cảm giác ngượng ngùng như thể nụ hôn đầu đời. Nếu có thể nói, cậu nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho Thiệu là mình không phải chết vì tình. Chẳng qua vì là bị dồn ép lắm, nên cậu muốn xem có còn đường sống hay không, cũng tiện đường xem hắn để chết chưa thôi ấy mà. Cuối cùng, khi hai người tách ra theo thói quen, Thiệu xoa xoa tóc Thủy Căng, sau đó dắt Thủy Căng bước lên phù sa dưới đáy hồ tiến về phía trước. Lúc này Thủy Căng mới nhận ra, không phải chỉ có mình cậu, mà rốn Thiệu cũng gắn một cái ống lạ lùng. Còn hướng mà họ đang đến chính là nơi cái ống dẫn tới. Phía trước xuất hiện vài cái bóng nhạt nhòa, đi tới gần thì mới nhận ra, không ngờ đó lại là những nam nhân cường tráng đang lơ lửng trong nước. Rốn họ cũng có một cái ống mảnh, chỉ có điều những người này vẫn như còn tri giác. Ngoài việc đôi khi co giật một cái, thì họ không mở mắt cũng không nói, chỉ cuộn mình lại trong bào thai, ngâm trong dục dịch. HCHO. Càng đi về phía trước, những người gần chết như vậy càng nhiều, rải đầy dưới đáy hồ tăm tối. Trái tim của Thủy Căng nặng trĩu. Những người bồng bềnh trong nước ăn vận hoàn toàn khác nhau. Có một số rõ ràng là từ trước giải phóng, thậm chí có cả trang phục thời nhà Thanh. Nhưng tuổi lại xấp xỉ nhau, họ đều là thanh niên trai tráng. Xem ra hồ nước này, thời gian của con người dường như bị dừng lại. Trẻ mãi không già, đã không còn mộng tưởng. Thế nhưng, cái giá phải trả cho một thân xác trẻ mãi là gì đây? Thủy Căng chợt nhớ tới lời thanh niên Ngạc Xuân Luân. Tô Bắc Đạt đã từng nói, mặc dù mảng cái ăn dứt nhìn thu nọ chưa từng lộ diện, thế nhưng cứ cách vài chục năm nó lại phái khảm tháp, tôi tớ của nó đi ra tuần sát để tìm kiếm tế phẩm thích hợp. Kẻ bị nó chọn trúng cuối cùng sẽ bị mặt đất nuốt chửng không thể siêu sinh. Đúng vậy. Đúng là sau khi nhìn thấy khảm tháp, cậu mới bị mặt đất nuốt chửng sau đó bỗng chốc rơi xuống cái chỗ chết tiệt này. Chẳng lẽ cậu và những người này chính là tế phẩm thờ cúng ma quỷ mảng cái hay sao? Đáp án chẳng mấy chốc đã hiện rõ ngay trước mắt. Khi đi tới lỗ sâu nhất của hồ nước, Thủy Căng và Thiệu thấy một con bạch tuộc khổng lồ. Gọi nó là bạch tuộc bởi vì nữ người dưới của nó chi chít những vòi là vòi. Những cái vòi này chính là ống dẫn nối với rốn của Thủy Căng. Còn một số ống dẫn chưa tìm được vật chủ thích hợp đang chầm chậm nhúc nhích uốn éo trong lòng nước. Thế nhưng, nữ người trên của bạch tuộc lại là một người đẹp, đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở. Thủy Căng đã từng nhìn thấy diện mạo kiếp trước của vạn nhân, vốn tưởng rằng đó đã là cực hạn của quốc sắc thiên hương. Thế nhưng giờ đây, khi thấy gương mặt người trước mắt cậu, cậu mới hiểu được cái gì mà đẹp đến hấp hồn. Ánh nhìn của bạn sẽ không thể nào rời khỏi gương mặt đó. Nhìn quá lâu sẽ khiến bạn chìm trong cảm giác nghẹt thở, khiến cho bạn buồn ngủ và từ đó không bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Thủy Căng từ từ khép mắt lại, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, thật là đẹp, được chết bên cạnh nó cũng thật đáng giá. Đôi mắt từ từ khép lại, cơ thể cậu bồng bềnh giữa dòng nước ấm áp, tất cả những lo lắng bất an trong lòng dường như đều trôi hết theo dòng nước. Thế nhưng, cảm giác an lành hiếm có này cũng chẳng kéo dài được bao lâu đã bị ai đó phá hủy. Thủy Căng cảm thấy có một bàn tay kỳ lạ đang cào vào bụng của cậu và lôi từng tấc ruột ra ngoài, đau đớn khiến Thủy Căng co giật từng hồi. Khi cậu há miệng muốn thét lên kêu cứu, nước lạnh đột nhiên ọc vào cổ họng, làm cậu sặc không thở nổi, chỉ có thể dãy dụa trong tuyệt vọng. Cậu khó chịu muốn chết, nhưng người đó lại không cho cậu tìm ra đi được thanh thản. Bên tai cậu không ngừng vang lên tiếng sủa điên cuồng, thanh âm khàn đặc khiến màng tai nhức nhối. Tỉnh lại, mau mở mắt ra, người mở mắt ra cho ta. Chịu không nổi tiếng Việt kêu đó, cuối cùng Thủy Căng nhọc nhằn mở mắt. Cảm thấy Thiệu đang trợn mắt nhìn cậu với vẻ mặt ngập tràn lo lắng. Khi thấy cậu đã mở mắt, hắn rõ ràng thở phào nhẹ phỏm. Khàn giọng hỏi, thế nào? Có cảm thấy chỗ nào khó ở không? Thủy Căng ngơ ngác nhìn quanh và nhận ra không biết từ lúc nào hai người đã nổi lên. Cậu đang nằm ngửa mặt trên mặt nước, còn bàn tay Thiệu đang đỡ gáy cậu, để mũi và miệng của cậu không bị chìm vào nước. Vô số cảm tháp tứ chi sức mẻ vẫn đang trao liền giữa không trung. Những đôi mắt ánh bạc ấy nhìn qua lại như sao sáng đầy trời, lập lòe, chớp tắt. Cơn đau ở bụng vẫn chưa hề vơi bớt, Thủy Căng chạm tay vào và phát hiện ra cái ống nối và rốn của cậu đã bị xé đứt. Chỉ còn lại một vết thương chảy máu đầm đìa, và Thiệu cũng giống thế, tay kia của hắn đang nắm một con dao thép. Coi bộ vừa nãy hắn dùng con dao này để tách cái ống đã hòa vào làm với da thịt của cậu kia ra. Thiệu nói với cậu, con quái vật chúng ta vừa thấy rất kỳ quái, nó có thể nhiếp hồn người. Khi đó nên ngủ thiếp đi, chỉ sợ ngươi sẽ an nghỉ dưới đáy hồ này như những người vừa rồi mất thôi. Nghĩ đến việc cậu suýt nữa là rơi vào cái cục giống như những tế phẩm dưới nước kia, Thủy Căng không nhịn được mà rùng mình một cái. Còn chưa kịp vui mừng vì vừa qua được một kiếp, mặt nước yên ả bất chợt nổi lên một xoáy nước khổng lồ. Vô số xúc tua dài ngoằn vươn lên từ dưới nước, lao tới hai người đang dập dềnh trên mặt nước. Một tay Thiệu tấm còn việc cạn, chỉ còn lại một tay để vung dao lên chống chọi với những cái xúc tua kia. Nhưng những xúc tua ấy trong nước linh hoạt vô cùng, chỉ một lưỡi dao nhỏ bé có thể nào mà chống đỡ nổi. Chẳng mấy chốc, chân của Thủy Căng đã bị xúc tua quấn lấy và lôi xuống. Thiệu siết chặt cổ tay Thủy Căng, nhanh tay lẹ mắt chặt đứt xúc tua đang cuốn lấy. Nhưng đúng lúc này lại có vài cái xúc tua khác cuốn lấy tay cầm dao của Thiệu, chờ Thiệu không tài nào xuất chiêu được nữa. Vô số sợi xúc tua thi nhau quấn chặt hai người và kéo xuống. Nước lại bắt đầu ọc vào mũi, vào miệng của Thủy Căng. Hai tự cảm thấy hai người đến phải giao mạng cho con bạch tuộc trong hồ mất thôi. Thủy Căng cố gắng nắm bàn tay kéo của cậu. Hai người nhanh chóng bị kéo xuống đáy nước, chỉ có thể dựa vào đôi bàn tay đang siết chặt ấy để nhẫn nhủ những tuyệt vọng cuối cùng. Thế nhiên, những bọt nước lại quay cuồng. Cậu mơ hồ nhìn thấy Thiệu mỉm cười gật đầu với mình. Hắn nắm tay cậu chặt thêm một chút, sau đó dường như vết cạn, chút hơi cuối cùng buông tay Thủy Căng ra, rút dao găm trong túi quần ra, chặt đứt cái vòi đang quấn quanh eo của Thủy Căng. Rồi hắn đẩy hài tử một cái thật mạnh, đủ để đẩy Thủy Căng lên lại mặt nước. Một lần nữa, thân thể của Thủy Căng lại có được tự do. Được sức nước dâng lên, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Thác Bạt Triều chủ động thuận theo cái xúc tua kia, ra sức bơi xuống thật sâu dưới đáy hồ. Lúc thì biến mất giữa xoáy nước cũng là lúc đầu Thủy Căng một lần nữa nổi lên khỏi mặt nước. Tuy không biết bơi nhưng cậu vẫn dạy dụa hít thở được vài lần. Cố gắng sức nhớ lại cách bơi Thiệu đã từng dạy, hai chân ra sức đạp nước, dựa vào sức nổi tạm thời bồng bềnh ở trên mặt. Đương nhiên thì cần hiểu rõ vì sao Thiệu lại đi xuống. Nếu để hai người cùng bó tay chịu trói thì chẳng thà để một người bị tóm thôi vậy. Nếu những xúc tua kia đã khó chê đến thế thì có thể hạ quyết tâm xuống dưới đáy hồ để quyết đấu sống với con bạch tuộc mỹ nhân. Nếu như làm thịt được mỹ nhân, đương nhiên sẽ không sợ bị xúc tua quấn lấy nữa. Thế nhưng, cái nơi đáng sợ như vậy e rằng chẳng có cái gì tốt lành cả. Thiệu trong tình trạng hoàn toàn không có tinh lực có thể chế ngự được con bạch tuộc khổng lồ kia sao? Trên mặt nước đã không còn những cái vòi lao lên tập kết. Nhưng nước đang xảy ra chuyện gì thì chẳng ai biết được. Trong lòng Thủy Căng thấp thỏm lo lắng và tay chân lại cuốn lên rồi nuốt phải mấy ngụm nước ngay tấp lự. Và thế là cơ thể cậu một lần nữa là chìm xuống. Đúng lúc này, vùng phía trên hồ nước một lần nữa xuất hiện tiếng kêu thảm thiết của khảm tháp. Ngẩng đầu nhìn lên, Thủy Căng thấy một con khảm tháp thịt thối đầy người đang dừng những cái vuốt sắc bén quắp cậu lên như vớt trăng trong nước. Thế nào? Ở dưới này chơi vui chứ, Tự Nhi? Vạn Nhân ngồi trên lưng con khảm tháp ấy vẫn tiêu sái như thế hỏi thăm Thủy Căng đang chật vật không thể tả. Thế mới biết quan hệ tốt với động vật quan trọng đến thế nào. Nếu không phải đang trong tình trạng nguy cấp thì Thủy Căng nhất định sẽ xin tiến sĩ Vạn chỉ giáo cho. Có phải vì lên đại học là được học tiếng chim cấp 4 không còn trở ngại ngôn ngữ nào nữa. Hay có lẽ vì tiến sĩ Vạn có duyên với loài chim nên luôn hòa hợp với loài chim như thế. Vạn Nhân chìa tay lôi Thủy Căng lên. Khi thấy vết thương ở rốn của Thủy Căng, y quệt ít máu cho vào miệng tinh tế thưởng thức. Chẳng biết nó có vị gì mà mặt y có vẻ sướng như điên. Thiệu còn đang ở dưới nước đó. Xì hết nước trong mũi ra rồi, Thủy Căng vội vàng cầu xin Vạn Nhân giúp đỡ. Nhưng Vạn Nhân lại chẳng có vẻ gì là gấp gáp cả. Nhìn nước xoáy càng lúc càng lớn càng sâu, y tỏ vẻ đắc ý nghênh mặt hỏi. Cứu hắn thì ta được lợi ích gì chứ? Bây giờ là lúc để mặc cả đấy hả? Thủy Căng tức nổ đom đóm mắt buộc miệng. Chỉ cần ngươi cứu hắn, ta cho ngươi làm đến khi nào bị trí thì thôi. Vạn Nhân vui vẻ hôn chụp một cái lên mặt của Thủy Căng. Người ngợm thì không một vảnh vải che thân. Ấy thế mà chả biết lôi ở đâu ra một hạt châu trên chuỗi trần hạt ở Huyền Không Tự và ném xuống hồ nước. Khi hạt châu bị ném vào, toàn bộ mặt nước bắt đầu sủi bọt. Những tế phẩm vốn đang yên giấc dưới đầy hố nước kia không biết vì sao đua nhau nổi lên mặt nước. Tất cả đều mở mắt, mịt mờ nhìn quanh rồi thét lên chói tai, thân thể co giật. Lần dây nhẫn nhụi thoáng chốc đã nhăn nhèo hết cả lại. Họ lão hóa thành một cơ thể quắt queo, vẫn bất động bồng bềnh trên mặt nước. Thủy Cần mở to hai mắt và nhìn thấy những cơ thể lão hóa trong nháy mắt có một người mặc quần áo, cũng không nhúc nhích mà bập bềnh. Thiếu! Vừa mừng vừa sợ, Thủy Căng hét lớn. Lúc này con cảm tháp của họ đang cưỡi cũng nhanh chóng bay đến quắp Thiệu lên. Sau đó nó bay lên cao hướng về phía trên khe nứt. Cuối cùng thì rơi xuống liệt tầng. Họ có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Sau khi ba người rơi xuống, Vạn Nhân giấy lên lửa ma chơi để ổn định tâm mạch cho Thủy Căng, rồi lại đá Thiệu đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Tỉnh lại cái coi, lên ngực của ngươi phải khôi phục rồi chứ. Thiệu mở to mắt, dữ dằn trừng Vạn Nhân. Con cảm thấy vừa chở bọn họ đang ngoan ngoãn đến một bên. Bây giờ Thủy Căng mới nhìn rõ trên trán con chim có dán một lá bùa lạ lùng. Coi bộ là vì có lá bùa này nên mới hàng phục được loài linh điểu kỳ quái ấy. Bùa ở đâu ra vậy? Linh thiệt đó, vừa nãy sao không sớm lấy ra chứ? Thật ra thì y lực của bùa lớn hay nhỏ gắn bó chặt chẽ với chất liệu làm ra nó. Cho dù bùa của ta có pháp lực cao đến đâu chi chăng nữa, thì phải gặp vật liệu hiếm có mới được. Thủy Căng xăm soi lá bùa trên đầu con chim, non không giống như giấy lắm, mà như là... Hai tử quét mắt nhìn qua và phát hiện ra mặt bằng dưới chân cầu có một chỗ bị dập ra thành một cái lỗ to đùng, lộ ra thi thể của một người phụ nữ, và da ngực của thi thể đó lại bị ai đó lột ra một mảng, còn hở ra cả thịt hồng bên dưới. Hình dáng chỗ da bị mất đi giống y chang cái bùa. Thủy Căng hiểu ra ngay vật liệu chế bùa của tiến sĩ cởi truồng là cái gì. Từ đấy lòng dâng lên một cảm giác lạnh tê buốt. Ta đã nói rồi mà, những con khảm tháp này không phải là động vật, mà là do ác linh biến thành. Năm ấy ở vùng núi này đã xảy ra một tai họa thần bí nào đó. Mọi người bị phân ấn trong tầng băng này đã chết oan uổng. Đông người như vậy thì dĩ nhiên oán khí sẽ tụ lại, thi thể được ướp lạnh trong hàng băng, không mục không thối, nên là dễ phát sinh dị biến. E rằng những con quái điểu kia đều là do oán khí của những người chết dưới lớp băng này hợp lại. Dùng da của bọn họ để chế bùa thì dĩ nhiên có thể trấn áp những ác điểu đó thôi. Chỉ có điều, bởi vì ta không có công cụ trong tay, chỉ đành dùng máu của mình để vẽ bùa, nên e rằng không thể trấn áp chúng được bao lâu đâu. Quả nhiên, Vạn Nhân vừa nói dứt lời, bùa trên đầu con chim đã từ từ nhạt dần rồi rơi xuống. Con khảm tháp vùng cánh lên, thét ra những tiếng thề lương chói tai. Ba người chuyển sang tư thế đề phòng bị quái điểu đột kích. Không ai ngờ trước được rằng cái miệng rộng sắc nhọn của con chim lại tự mổ chính nó. Ba người trợn tròn mắt nhìn con khảm tháp tự cắn. Cuối cùng thân chim tàn tạ hóa thành một làn khói xanh biến mất không dấu vết. Con chim này không phải đang luyện công đấy chứ? Tà ma hệt như Tử Thiếu á. Nhìn mà choáng váng, Thủy Căng lẩm bẩm. Vạn Nhân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Có lẽ lúc còn sống, những người này là sơn dân đã thề tận trung với giác tiên. Bị lời thề ràng buộc, linh hồn sau khi chết vẫn không được giải thoát. Vừa nãy nó bị lá bùa thao túng nên đã cứu chúng ta. Xem như là vi phạm lời thề cho nên tự cắn vào. Tạ tội đó thôi. Giác tiên? Người nói cái con bạch tuộc khổng lồ dương nanh múa vuốt kia là giác tiên. Ồ, đùa cái gì vậy? Bảo nó là mãng cái còn nghe được. Tiến sĩ Vạn nói một câu đầy ý tứ hàm súc. Là tiên là ma, đôi khi cũng chính là một. Ai nói giác tiên không thể là mãng cái, mà mãng cái thì lại không thể là giác tiên cơ chứ. Bị quay mồng mồng đến loạn hết cả lên, Thủy Căn vẫn còn đang bận gỡ rối câu nói đó. Nhưng ánh sáng đã lóe lên trong mắt của Thác Bạc Triệu, hắn thầm giọng nói với Vạn Nhân. Trong động băng này, rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Mọi chuyện đã đến nông nỗi này, người cũng không nên giấu giếm nữa chứ nhỉ? Vạn Nhân ngoảnh lại nhìn vực sâu không đáy, từ bên dưới thấp thoáng vọng đến tiếng kêu thét thay thế, và muôn vàng khảm tháp còn đang trao liền trong vực sâu, nung nắng cầu lên những tiếng chói tai. Y biết, hiệu lực của hạt châu ấy không duy trì được bao lâu, đến lúc nó nổi giận thì e rằng sự phản công sẽ rất khủng khiếp. Chỉ dựa vào sức mạnh của mình thì chẳng làm nên trò trống gì, có lẽ nên nói với Thành Hà Vương thì hơn. Nghĩ vậy, y chậm rãi mở miệng. Đời bé thì ta đã thích lịch sử của Nam Bắc Triều, cho nên khi mới 16 tuổi thì ta đã bắt đầu tiếp xúc với những tài liệu lịch sử có liên quan. Hơn nữa, cha ta là giáo sư khảo cổ, lại càng tạo điều kiện. Không phải chứ? Ta cứ thắc mắc, lúc đó nguyên thần của ngươi chưa tụ lại cơ mà. Cho dù có đầu thai cũng phải thành một tên ngớ ngẩn chứ nhỉ? Năm 13 tuổi thì ta đã học xong cấp 2, cũng thi đỗ trường điểm cấp 3 rồi. Xong từ nhỏ ta đã không thể tự lo cho cuộc sống của mình. Đến quần áo cũng không biết mặc. Ngoài tri thức trong sách ra, những cái khác ta đều dốc đặc cắn mai. Có lẽ là do nguyên thần chưa tụ lại nhỉ? Mà đến khi các ngươi xông vào cổ mộ, ta mới từ từ tỉnh lại. Thủy Cần nghe mà liếu hết cả lưỡi. Lúc còn ngớ ngẩn, người ta đã là thần đồng. Vậy thử nói xem, bây giờ trí lực bình thường rồi thì còn thành cái gì nữa đây? Đúng là thiên tài thối thà tuyệt thế hiếm thấy, vạn người mới có một. Cậu sợ sệt nhìn Vạn Nhân. Người nói tiếp đi, cứ nói đi. Tiến sĩ Vạn không nhanh không chậm tiếp lời. Dần dần, ta phát hiện ra, thật ra trong lịch sử Trung Hoa, có một tộc người rất kỳ lạ. Họ đến từ vùng núi cao bí ẩn, ngoại hình tóc vàng mắt xanh, khác xa các dân tộc vùng Trung Nguyên. Họ là dân tộc thiểu số đã tiếp nối dân tộc Hung Nô Xưng, bá ở thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn. Họ xây dựng chính quyền dân tộc thiểu số đứng đầu, nhưng không biết từ khi nào tộc người này đã biến mất giữa dòng lịch sử. Nghe đến đây, Thủy Căn đã đoán được y chàng nói đến tộc người nào, cậu lại nhìn không được chỏ mồm vào. Người đang nói đến tộc Tiên Ti đúng không? Ta biết tộc Tiên Ti này còn có một chi gọi là Mộ Dung Thị. Cả ngày chỉ có mỗi việc là khôi phục yến quốc, cả dĩ bỉ chi đạo, hoàng thi bỉ thân của bọn họ nữa, lại còn đại lý đoàn thị nhất dương chỉ kia. Tuy học hành chẳng mấy làm giỏi giang, nhưng Thủy Căn được cái đọc không ít tiểu thuyết võ hiệp. Cậu đang thào thào bất tuyệt khoe khoang kiến thức thì chỉ một ánh mắt Thiệu đã làm cậu im thin thít. Thủy Căn trừng xong thì Thiệu gật đầu nói với Vạn Nhân. Người nói tiếp đi. Vạn Nhân không thèm đáp lại Thiệu mà lại nhìn Thủy Căn bằng ánh mắt đầy cưng chiều khen ngợi. Người nói không sai, tộc Tiên Ti quả là xuất hiện rất nhiều dị sĩ tài giỏi. Thế nhưng nhiều tác phẩm văn học lại miêu tả quý tộc Tiên Ti suy tàn như hoàng hôn chiều tà. Tộc Tiên Ti thực sự cứ lặng lẽ rút khỏi vũ đài lịch sử như thế nào? Sự thật không phải như thế. Ngược lại, thậm chí họ đã để lại dấu ấn sâu sắc ở nền văn minh, thịnh đường rực rỡ nhất trong lịch sử Trung Hoa. Vào thời nhà Đường dân tộc thiểu số phương Bắc, tồn Lý Thế Dân là Thiên Khải Nhãn. Đây là danh hiệu dành cho thủ lĩnh tối cao của dị tộc phương Bắc. Các người có bao giờ tưởng tượng được rằng họ lại gọi một vị hoàng đế người Hán như thế không? Là người dựng nên nhà Đường, nguồn gốc của cả dòng họ Lý Thị vẫn là đề tài nghiên cứu của nhiều nhà khảo cổ. Lý Thị có gốc gác từ Vũng Lũng Tây. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị bản thân, hoàng tộc Lý Thị vẫn tự xưng là cùng một huyết thống với lão tự Lý Nhị của Đào Gia. Song ngày nay, đã có nhiều vị học giả trong giới sử học đã chỉ ra rằng Lý Thị, hoàng thất nhà Đường không phải có gốc gác từ lão tử, cũng không phải Lý Thị ở Lũng Tây, mà là từ người Thác Bạc Đạt. Đồ tộc Tiên Ti, sửa họ Hán, Lý Gia là hậu duệ của Thác Bạc Đạt Đồ. Như vậy thì tổ tiên của Lý Gia chính là người Tiên Ti. Thêm vào đó, thê tử của Lý Bính, phụ thân của Lý Uyên, tức là Độc Cô Thị, là con gái danh tướng Độc Cô Tiến, người Tiên Ti, mà Đậu Nghị, ông ngoại của Lý Thế Dân, chắc chắn cũng chỉ là người tiên ti. Có thể khẳng định trong ba vị hoàng đế đầu tiên của Lý Đường, huyết thống tộc tiên ti đã từng bước tăng dần. Tháp Bạc Thị là quốc tính của Bắc Ngụy, vì lẽ đó chúng ta có thể coi Đường Triều là sự phục hưng của vương triều Bắc Ngụy mà người tiên ti đã gây dựng nên. Thủy Càng nghe mà miệng không ngừng lẩm bẩm, cậu lẩm nhẩm. Mấy người nghiên cứu lịch sử đều thật kỳ lạ. Đột một phát, đã nhân tổ quy tâm rồi. Nói thế là dân tộc lớn nhất trên đất nước Trung Hoa này chẳng phải là người Hán, mà là do người tộc tiên ti phát triển ra sao? Vạn Nhân cười. Người cảm thấy điều đó thật khó tin. Nhưng nghĩ kỹ lại mà xem, có điều gì là không thể. Huyết thống các dân tộc không ngừng hòa hợp. Người cho rằng trong huyết quản người Hán ngày nay chảy được bao nhiêu phần trăm huyết thống thuần khiết của Viêm Hoàng? Thứ duy nhất mà tộc tiên ti đã biến mất chỉ là cái tên mà thôi. Huyết thống truyền tới ngày nay vẫn không hề phai nhạt. Bây giờ đi trên đường, có lẽ trong 10 người thì có tới 9 là con cháu của tộc tiên ti. Nghe được những điều đáng tự hào như thế về huyết thống của mình, vương tử tiên ti Thất Bạc Thiệu rất lấy làm đắc ý, nhưng hắn vẫn khó hiểu câu mày. Mặc dù con cháu tiên ti của chúng ta đúng là con cưng của trời, lẽ ra phải thống nhất Trung Nguyên, nhưng những điều ngươi vừa nói thì có liên quan gì tới quái vật dưới nước kia? Vạn Nhân cười mỉa mai. Con cưng của trời, bọn họ có thật là đứa con yêu của các vị thần không? Một dân tộc trên đỉnh cực thịnh là một đóa hoa rực rỡ tươi đẹp. Nhưng phía sau hương thơm và vẻ đẹp ấy là có mùi thối rữa mục nát không thể che đậy. Nếu nói họ là dân tộc được sủng ái, có lẽ nên nói họ là dân tộc bị nguyền rủa thì hơn. Cho dù thoát khỏi núi lớn vượt qua thảo nguyên, dù chạy trốn tới đâu đi chăng nữa, họ cũng không thể thoát khỏi sự ràng buộc của huyết thống và vận mệnh khủng khiếp đã được định từ trước rất lâu. Ẩn giấu trong đồng băng này chính là bí mật của nguyền rủa ấy, một câu đố vận mệnh mà mỗi một đời hoàng tộc tiên ti đều muốn giải đáp. Y đang nói rằng tầng băng dưới chân bọn họ bất ngờ rung chuyển dữ dội, cùng với những tiếng vang ầm ầm, mặt băng bắt đầu nứt ra và một cánh tay bị đóng băng trắng bệch cứng đờ vươn lên, chậm chạp, nhúc nhích. Lần này Thủy Căn phản ứng rất nhanh là lên bài hải. Sắp chết vùng dậy kìa, mọi người mau chạy thôi. Thế nhưng chạy đi đâu bây giờ? Chỗ nào cũng có những cái tay đang trồi lên cái xác chết đông lạnh. Chạy đi đâu cũng vấp phải. Tình tiết của mấy bộ Riverdale Evic cuồn cuộn ùa về trong đầu của Thủy Căn. Cứ tưởng là đã rèn luyện tốt lắm rồi. Ấy thế mà khi cậu nhìn thấy một rừng cương thi, bắp chân của cậu vẫn cứng đờ cả ra. Đúng lúc này, cùng với sự vỡ lở của tầng băng, Thiệu phát hiện ra khe nứt ấy từ từ kéo dài ra hai bên vách động. Khi tường băng bên trái nứt toát ra, một đống tim kim qua thiết mã xuất hiện trước mặt ba người. Nơi đây dường như là một kho vũ khí cổ, trông chất đủ các loại áo giáp, búa rượu và đao kiếm. Thiệu ôm lấy Thủy Căn nhảy vào trong tường. Vạn Nhân cũng theo sát phía sau. Khi ba người nhảy vọt vào giữa đống binh khí, tất cả những bộ áo giáp ở đó rung lên như có sinh mạng. Tiếng kim loại va đập như tiếng chiến mã hí ngay bên tai, khiến lòng người xao động. Vạn Nhân đưa tay vuốt lên những tấm chiếc giáp, gương mặt sắc bừng lên vui sướng. Thật tuyệt vời, đây đều là những vũ khí mà năm đó Giáp Tiên dẫn đầu sơn dân chống kẻ thù xâm lược đã để lại. Qua bao nhiêu năm rồi mà linh lực vẫn còn nguyên vẹn trên đó. Chúng ta có thể mượn chúng để chống lại những cái xác chết đông lạnh đầy âm khí kia thử xem. Mau, mặc những chiếc giáp này vào, rồi tìm một món vũ khí thuận tay nào. Dứt lời, y lục ra một tấm áo giáp. Nhìn về phía hàng loạt xác chết đông lạnh đang chậm chạp tiến về khe nứt giữa bức tường, Thiệu lập tức vung tay lên, tạo ra một cách giới ngoài khe nứt. Bởi vì linh lực của hắn chỉ vừa mới khôi phục, hơn nữa vết thương lúc nãy còn chưa kịp khép miệng, cho nên kết giới yếu ớt này không thể chống đỡ được bao lâu. Những xác chết đông lạnh bị chặn ngoài kết giới, những cái mặt trắng bệch dữ tợn chen chúc nhau in lên kết giới trong suốt. Vô số bàn tay nện như điên lên lá chắn, càng lúc càng nhiều. Thấy Thiệu và Vạn Nhân đã mặc áo giáp, Thủy Căn cũng ra sức lấy một tấm. Đang định mặc nó lên, cậu đột nhiên thấy bên dưới mấy cây trường thương có một bộ giáp loang lỗ rỉ sét. Mặc dù nó không tỏa ra hào quang rực rỡ như những bộ giáp khác, nhưng Thủy Căn vẫn không thể nào rời mắt khỏi bộ giáp kia được. Như bị ma nhập, cậu vươn tay chạm lên bộ khôi giáp ấy, Khi đầu ngón tay chạm vào đó, cậu không hề cảm nhận được chút lạnh lẽo nào của kim loại, chỉ có sự ấm áp mà thôi. Thủy Căn nhấc những bình khí đang đè trên người bộ giáp lên và vứt sang một bên. Hơi do dự, nhưng bởi vì sự rung động, lạ lùng tự đáy lòng, cậu vẫn mặc nó vào. Khi giáp sắt chạm vào da cậu, không ngờ cảm giác lại thoải mái hệt như mặc áo vải bông, chẳng hề nặng nề cứng ngắc chút nào. Cách mặc rườm rà của bộ giáp không hề làm cho cậu lúng túng. Tấm hộ thân lót chân, lót vai nịt gối, từng thứ đều được buộc chặt ở những vị trí chính xác. Sau khi thành thạo buộc xong xà cạp, cậu hài lòng ngẩng đầu lên và nhận thấy Vạn Nhân và Thiệu đã ngừng tay sửng sốt nhìn mình. Sao vậy? Ta mặc lộn à? Thủy Căn thắc mắc vừa nói vừa cúi đầu xem xét. Vừa mới cúi xuống, Thủy Căn đã sợ hãi nhảy dựng lên. Bộ giáp vốn lần lộ rỉ xét, vậy mà bao vết tích năm tháng để lại dường như đã được lau sạch. Từ từ trút bỏ vẻ ngoài rỉ sét, tỏa ra phần sáng rực rỡ như vàng, mà không phải vàng. Trên bộ khôi giáp này chỉ trang trí một ngưu đầu trắng tà thú rất lớn. Ở vị trí mắt ngưu có khảm hai khối đá quý không biết tên. Màu sắc biến hóa một cách đầy quỷ dị. Như thể nó sẽ lao về phía trước bất cứ lúc nào, để xé kẻ thù trước mặt thành từng mảnh nhỏ. Đây không phải là ngự ma giáp của thằng săn giác tiên mà. Sao hắn lại có thể mặc được? Vạn Nhân không còn giữ được vẻ điềm tĩnh ung dung nữa, kinh ngạc lẩm bẩm. Tuy nhiên điều khiến Vạn Nhân và Thiệu thực sự kinh ngạc lại không phải là do bộ giáp quỷ dị, mà chính là do Thủy Căn. Cả đời này Ngô Thủy Căn chẳng qua cũng chỉ là một nông dân bình thường. Tuy được cái tên ranh khôn vật, nhưng về phong độ mà nói thì chẳng thể nào so sánh được với các vị đế vương kiếp trước. Mà nay, khi cậu mặc lên bộ khôi giáp này, một hơi thở uy nghiêm và đầy sát khí tỏa ra. Như thế cậu sinh ra đã là một chiến thần bất bại. Một tay cầm trường kiếm, chém giết giữa thiên quân vạn mã. Ngay cả Thanh Hà Vương và Vạn Nhân nhìn Thủy Căn mà trong lòng cũng thoáng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể kìm nén. Thủy Căn lại chẳng hề biết được ý nghĩ trong đầu của hai người, chỉ sửng sốt vuốt bộ giáp. Khi cậu chạm vào mắt ngưu, vết máu từ vết thương lúc dính ở đầu ngón tay tự nhiên quệt qua mắt ngưu. Cũng chính tại giây phút đó, ngưu đầu nọ bất ngờ mở miệng, rống lên một tiếng rung trời. Cùng với tiếng gầm thét tai ấy, hai mắt ngưu sáng bừng như đuốc. Còn những tấm áo giáp lả tả trên mặt đất phía sau Thủy Căn đột nhiên hừng hực khí thế, ào ào bay lên giữa không trung. Sau đám khô giáp trống không xuất hiện một bộ mặt xương khô. Lúc tiếng rống ngừng hẳn cũng là lúc một đoàn quân xương khô khổng lồ xuất hiện trước mắt của ba người. Thậm chí còn cả mấy bộ xương, ngựa hoắc chiếc giám, thông thả chạy tới tròn vó ngựa của lóc cốc. Thủy Căn nên cảm thấy sợ hãi, nhưng khi con quỷ mã nặc này bám bay trước mặt cậu, như ma xui quỷ khiến cậu cầm lấy dây cương xoay người liên tục. Không biết có phải vì nhiệt huyết nam nhi hay không, nhưng trong lòng cậu chỉ có được khát vọng chém giết trên chiến trường. Giờ khắc này, thân mặc chiến giáp, tay cầm trường kiếm, cưỡi trên lưng ngựa, nhìn đám xác chết đông lạnh nhăn nhãn ngoài kết giới kia, Thủy Căn chỉ có cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể đều kích động như muốn nổ tung. Cậu giơ cao trường kiếm trong tay hô to một tiếng. Giết! Theo tiếng hô của cậu, rất nhiều âm hồn tướng sĩ phía sau cũng giơ cao vũ khí rực rỡ hào quang, hò hét xung phong. Ngay trong khoảnh khắc ấy, kết giới đã không chống đỡ nổi nữa và bị băng thi phá tan tành. Thủy Căn dẫn đầu vùng trường kiếm chiến ngang eo băng thi đang ngăn cản mình. Trong khi đó, chiến mã mà cậu cưỡi cùng tung vó, giẫm nát băng thi vừa bị chặt làm đôi mà còn đang thoi thóp ở dưới chân. Tại giây phút ấy, Thiệu đã ngẩn người, dõi theo bóng lưng Thủy Căn vùng trường kiếm. Hắn bỗng cảm thấy như Vinh Huynh đang thực sự sống lại. Nhắc thấy một băng thi đang xông tới, Thiệu đang ngây người. Thủy Căn nhăn tay lẹ mắt, ngã ra đó, rồi hét lên với Thiệu. Làm sao vậy? Đừng có đờ ra đó nữa, mau lên ngựa đi. Trái tim Thiệu như siết chặt, biết rằng bây giờ không phải là lúc để chậm trễ. Hắn vội vàng gạt bỏ tâm tình của mình, xoay người lên ngựa. Vạn Nhân cũng đặt cược chiến mã. Ba oan gia kẻ thù truyền kiếp không hẹn mà cùng dương vũ khí thúc chiến mã. Không hề do dự xông vào đại quân băng thi đang ùn ùn kéo tới. Trong khi đó, phía trước bọn họ ở mép vực, muôn ngàn khảm tháp vẫn đang vỗ đôi cánh đen trao liền giữa không trung, phát đi lời cảnh báo của cái chết. Và những con sóng khổng lồ đã bắt đầu cuồn cuộn dâng lên. Vô số xúc tua vươn lên giữa những bọt nước trắng xóa,

Đúng lúc ấy, một bàn tay giật lấy nỏ trong tay y. Để ta! Thành Hà Vương lạnh lùng nói. Vạn Nhân cũng không thèm tranh, mặc dù Thanh Hà Vương kiếp trước là cái thằng vô công rồi nghề, cả ngày chỉ biết cướp bóc đập phá. Nhưng luận về dương cung bắn tên, hắn cũng là một tay thiện xạ. Ở phương diện này, y không bằng hắn thật, nếu bắn không chuẩn khó mà đảm bảo là thủy căn sẽ không gặp nguy hiểm. Việc này cứ để cho hắn làm thì hơn, phần thắng sẽ nhiều hơn một chút. Thiệu cầm nỏ lên rồi kéo căng dây, vững vàng nhắm ngay cái mông thủy căn, nhưng lại rời ra chưa chịu buông dây ngay. Thủy căn quyết định gào lên. Người có bắn không vậy hả? Ngay tại thời khắc gây cấn này, Thanh Hà Vương đột nhiên nở một nụ cười. Lần đầu tiên thấy người gấp gáp đến thế đó nha. Những lời như vậy mà, ta lại thà rằng người chọn chỗ nào riêng tư chút và nói cho một mình ta nghe thôi. Thác Bạc Triệu, lúc nào rồi mà ngươi còn muốn? Ai ui! Hóa ra ngay khi Thủy Căn điên tiết chửi mắng, tên kia đã bắn tên xuyên qua khe hở của khôi giáp, cắm phọc vào cái mông tròn lẳng chắc mẩy của Hồ Lô A. Thủy Căn đầu không chịu nổi, còn quái vật lại càng đau hơn. Nó nới lỏng xúc tua, thét lên một tiếng bén nhọn, toàn trở về đáy hồ cùng với những con sóng cuộn xuống. Thiệu lập tức nhảy lên đón lấy Thủy Căn, trong khi đó, Vạn Nhân cũng bay vọt lên, nhưng là để tấn công Bạch Tuộc Mỹ Nhân đang muốn trốn xuống nước. Y tung một sợi dây thần lên, nhìn kỹ mới nhận thấy rằng sợi dây thần nọ dường như được bện thành từ tóc. Khỏi cần hỏi cũng biết chắc nuôi là lại lấy vật liệu tại chỗ rồi. Chả không biết là cắt tóc băng thi nào để bền dây nữa. Dây thần trói chặt cơ thể Bạch Tuộc Mỹ Nhân, y siết chặt, quái vật ngã đánh rầm một tiếng xuống mặt băng. Thời dịp quái vật còn đang đau đớn co giật, Vạn Nhân giơ tay chém xuống, một con dao thép đâm thẳng vào trái tim của quái vật. Sau đó y vội vã áp miệng vào vết thương đang tuôn máu của nó. Cùng lúc đó cơ thể Thủy Căn cũng bị kéo căng ra, bởi vì đau đớn cùng cực mà hai mắt cầu như muốn nứt toát tới nơi. Ôm Thủy Căn trong lòng, Thiệu đương nhiên cảm nhận được sự khác thường từ cơ thể của cậu. Hắn dùng hết vào lân lực vào hai tay, cố sức lột chiến bào trên người Thủy Căn. Ngưu đồ thú kia một lần nữa lại lóe ra ánh sáng xanh thẳm. Thiệu vẫn cố chịu đựng. Ngay tại thời điểm dây buộc bằng kim loại của bộ giáp bị kéo ra, hắn phun một ngụm máu tươi lên ngưu đầu trắng tà thú. Đôi mắt quỷ dị cuối cùng cũng đã được khép lại, và khôi giáp trên người Thủy Căn bỗng chốc cũng tự động rơi xuống. Đừng! Quái vật bị găm kim chặt trên mặt băng đã không còn xúc động để động đậy, mặc cho Vạn Nhân hút máu mình, nhưng vào khoảnh khắc khôi giáp bị cởi ra, dường như cảm ứng được điều gì đó, nó gắng gượng ngẩng đầu lên, những cái xúc tu yếu ớt vươn tới chỗ bộ giáp tan tành trên mặt đất. Đầy yêu thương vút về chiến bào, đã trở về với vẻ ngoài loàn lị sổ sát, khóe mắt khép lại, rơi xuống một giọt lệ đỏ tươi màu máu. Trong khoảnh khắc ấy, dù đã ngất xỉu đi vì đau đớn, không biết vì sao Thủy Căn lại dâng lên một nỗi niềm chua xót khổ sở. Cho dù không biết rõ sự thật đằng sau mọi chuyện, nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng chủ nhân của chiến bào này chắc hẳn phải có một mối quan hệ sâu sắc với quái vật. Cái cảm giác tâm linh tương thông ấy giống như những người yêu nhau thề nguyện sinh tử, cho nên mới cảm nhận được sự đau đớn của đối phương gấp bội lần. Một lần nữa Thủy Căn lại cảm nhận được cái gì là thề nguyện sinh tử, nếu yêu thương là đau khổ, vì sao còn có nhiều người có vẻ thông minh mà cứ dấn thân vào. Người trước ngã xuống thì người sau tiếp bước như thế. Thế nào, không sao chứ? Thiệu cố sức ngồi dậy, vừa học máu vừa hỏi Thủy Căn. Vừa nãy việc tháo bộ giáp đã hao tổn hơn nửa linh lực của hắn, lại còn chịu sự phản chấn từ sức mạnh của chiến bào, nên thật ra thương thế của Thiệu còn nghiêm trọng hơn cả Thủy Căn. Thủy Căn chậm rãi vươn tay vuốt trên khuôn mặt tái bợt của Thiệu, nghẹn ngào nửa ngày cũng tuột ra được một câu: chết tiệt. Cảm giác đau đớn đã vượt bớt, nhưng niềm chua xót khổ sở ấy lại không rời đi theo bộ giáp, mà dường như đã ở lại nơi đáy lòng, bắt rễ, đâm chồi. Vào giây phút quái Bạch Tuộc kia chết đi, đội quân băng thi đổ xô ào ào như bị rút hết xương cốt, còn đồng quân âm hồn chỉ còn lại những mảnh áo giáp rơi lả tả. Hầm băng trở lại với vẻ tình lặng chết chóc. Đột nhiên, Thiệu bị bắn văng ra xa tích tắp. Thủy Căn ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra không biết từ lúc nào Vạn Nhân đã đứng dậy, bước tới trước mặt hai người bọn họ, rồi thuận tay vứt Thiệu sang một bên.

lạc vào động tiên, gặp phải những oán chương. Một con bạch tuộc đã chết rồi thì lại sản sinh ra những con bạch tuộc tiếp theo. Và giờ đây tính mạng của cả ba người, Vạn Nhân, Thủy Căn cùng với Thiệu lại một lần nữa rơi vào lòng xoáy luẩn quẩn ở nơi động này. Liệu rằng cái mạng của những người này có thể giữ lại được hay là trong ba người này lại mất đi một người nào khác? Và câu chuyện sẽ còn tiếp tục đi đến đâu? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập tiếp theo tập số 11 của bộ truyện Cổ Mộ này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.